rất nhanh khôi phục sự bình thường. Nào, Tuyên tiểu thư, đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi một chút. Sau đó chúng ta ăn cơm. Giang lão bưng đến một chậu nước và một cái khăn. Nói với Tuyên tử Nguyệt. Giang gia gia, để tự cháu làm là được. Sao lại phiền ông như thế? Tuyên tử Nguyệt vội vàng đứng dậy. Tuyên tiểu thư đừng khách sáo. Cháu đã đến nhà chúng ta thì là khách. Khách khí làm gì? Thấy Tuyên tử Nguyệt lễ phép như vậy, trong lòng Giang lão vô cùng thích. Giang Khương nhìn thấy tình huống này, cũng cười khổ trong lòng. Biết được lão gia tử nhất định là đã hiểu lầm chuyện gì. Nhưng hắn cũng không lên tiếng giải thích. Tự mình đi rửa mặt, sau đó rửa ráy cho tiểu bảo rồi từ nhà bếp mang thức ăn lên. Người một nhà chuẩn bị ăn cơm. Đang chuẩn bị ăn cơm, cánh cửa cổng liền được đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào, nhìn thấy mọi người đang dùng cơm, có chút sửng sốt, sau đó nói, Giang gia gia, mọi người đang ăn cơm sao? Cách chương.